Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1903. Đệ 1903 chương bị khinh bỉ. Quất Trì Ngọc cũng không ngồi lâu lắm. Hắn biết Phong Thần hai người rất bận. Vì thế nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ liền rời đi. Ba người cũng ước định tương lai có cơ hội tìm thời gian tái hảo hảo tụ một tụ. Quất Trì Ngọc đi rồi không bao lâu, Giang Diệu tiếp theo tới chơi, cũng cấp hai người đưa tới một phần Thủy Nguyệt Cung tìm hiểu đến nghe âm các bí ẩn tin tức. Cũng coi như là một phần đại nhân tình. Đồng dạng, Ngô Thanh Thiền tặng một đống lớn dược tề cùng chất độc hóa học đi ra ngoài. Phong Thần vì Giang Diệu linh thực minh khắc thực văn. Liên tính hai người không tiễn đồ vật, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng là đã sớm chuẩn bị tốt muốn ở ba đạo giao lưu hội kết thúc. Trước đưa hai người dược tề cùng hỗ trợ minh khắc thực văn. Giang Diệu tính cách tương đối sang sảng, bởi vậy cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là thấy hai người đã sớm chuẩn bị tốt, vì thế thoải mái hào phóng nhận lấy hai người đồ vật. Giang Diệu đồng dạng biết Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần rất bận. Vì thế cũng không nhiều ngốc, nửa canh giờ tả hữu liền rời đi. Lúc sau Ngô Tử Tô lại tới nữa một chuyến, cầm không ít từ Ma Thiên Điện nơi đó được đến thứ tốt đưa cho hai người. Sau đó ngồi gần một canh giờ mới lưu luyến không rời rời đi. Tiếp theo Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tiếp tục quải ra miễn quấy giày nhãn hiệu. Liền bắt đầu lật xem khởi Quất Trì Ngọc cấp điển tịch. Trong vòng 3 ngày muốn đem bí điển hiểu rõ lĩnh ngộ phòng chừng không quá khả năng, Ngô Thanh Thiền nhìn đến dược tề bí điển một nửa phát hiện mặt sau khó khăn dần dần gia tăng. Liền nàng lĩnh ngộ lên đều bắt đầu cố hết sức, như vậy đi xuống tới rồi mặt sau căn bản không có khả năng xem xong. Phong Thần mang theo vài phần bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng có loại cảm giác này, bất quá có thể xem điểm tính điểm, này tam bổn điển tịch tuy rằng vô pháp cùng ở giao lưu đại hội thượng khen thưởng so sánh với. Nhưng vừa vặn đối hiện tại chúng ta thăng cấp đến mà phẩm thực văn. Dược tề cùng rèn có rất lớn trợ giúp, hai người oa ở Ngô Thanh Thiền chuyên môn làm Phong Thần rèn. Ra tới, hai người trên sofa dựa sát vào nhau lật xem bí điển. Nói chuyện cũng vô dụng truyền âm ni phi miêu đột nhiên từ nhỏ tháp trong không gian nhảy ra tới. Sau đó dùng một cái thực ngu ngốc ánh mắt nhìn hai người. Các ngươi nếu xem không xong, kia sao không đem này phục chế xuống dưới. Thật khờ, ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đối diện giống nhau đều có chút giờ khóc giờ cười. Bọn họ đây là bị một con phi miêu xem thường. Ngươi mới ngốc, loại này bí điển chính là căn bản vô pháp phục chế. Liên tính phục chế hạ nội dung tới, đến lúc đó cũng là lĩnh ngộ không được trong đó chân lý, Ngô Thanh Thiền trắng phì miêu liếc mắt. Một cái, phì miêu vênh váo tự đắc nâng nâng đầu nhỏ, đó là các ngươi năng lực không được, tiểu gia ta đặc thù năng lực liền có hoàn mỹ phục chế này hạng nhất ngay sau đó lại khinh bỉ nhìn. Hai người liếc mắt một cái, các ngươi cư nhiên không hiểu đến tài nguyên lợi dụng, chẳng lẽ không ngốc, xác thật rất ngốc, cỏ cây chi linh cũng đi theo chui ra tới. Cười tủm tỉm bổ sung một câu, nó chính là rất ít có cơ hội dám cùng tàn nhẫn chủ nhân đối nghịch. Vẫn là đi theo miêu lão đại có tiền đồ, Ngô Thanh Thiền hít sâu một hơi, chịu đựng muốn đem hai chỉ vật nhỏ quăng ra ngoài xúc động. Sú miêu, người có như vậy năng lực cư nhiên cất giấu, còn không biết xấu hổ nói chúng ta ngốc đến sẽ không lợi dụng tài nguyên. Tưởng bị trừu có phải hay không? Ngô Thanh Thiền bắt lấy phì miêu cái đuôi đem này bắt lại đây. Phì miêu nghe được nàng mặt sau câu nói kia mặt một chút đen. Hừ, nếu không phải gần nhất người biểu hiện không tồi đầu nhập vào như vậy nhiều linh tủy đến tiểu tháp. Ta năng lực này cũng không thể mở ra, phía trước nói cũng không có gì dùng, cũng không tính ta cất giấu, Ngô Thanh Thiền kéo kéo nó hai chỉ lông xù xù phì đô đô đáng yêu lỗ. Tai buồn cười nói, cho nên ngươi chỉ là cố ý muốn khinh bỉ hạ chúng ta mà thôi. Ngoặc kép, hết chương.